Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1357, Ngươi năm đó tự bảo. Theo Hứa Thanh mở miệng, túc sát chi ý, từ trên người hắn tản ra, như có gió lạnh ở trên quảng trường này đảo qua, đem băng lãnh tán ở trong lòng mọi người. Nơi đây tiên sư, mặc kệ đã từng lập trường là cái gì. Nhưng giờ phút này nếu là Nguyệt Đông làm đầu, tự nhiên cùng chung mối thù, hướng về Hứa Thanh lộ ra địch ý, Vân gia thiếu chủ, trong lòng cũng là dâng lên sát cơ, hắn không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn Nguyệt Đông. Về phần khắp nơi chúa Tể Sơn đại biểu, bọn hắn đã sớm nghe nói qua huyết trần tử cùng Nguyệt Đông cừu oán. Giờ phút này cũng không có đạo lý tham dự vào. Lại cũng không cho rằng song phương thật sự sẽ ở chỗ này phân sinh tử. Nhiều nhất cũng chỉ là một trận chiến thôi. Mặt khác, cho dù thật sự phân sinh tử, cũng không liên quan đến bọn hắn. Cho nên tại Nguyệt Đông lời nói sau, đệ nhất chúa Tể Sơn lão giả, sắc mặt bảo trì âm trầm, trước tiên rời đi, mặt khác chúa Tể Sơn đại biểu, cũng đều tự rời đi. Cuối cùng đi chính là thứ năm chúa Tể Sơn Lâm Khôn. Trước khi hắn đi, ánh mắt dừng ở trên người Hứa Thanh. Hứa Thanh khẽ gật đầu. Lâm Khôn cười cười, đi ra tiên thuật điện, theo khắp nơi rời đi. Nơi đây chúa Tể Sơn đại biểu, chỉ còn lại có Hứa Thanh một vị, mà đối mặt những tiên sư này cùng với Vân gia thiếu chủ địch ý. Hứa Thanh thần sắc như thường. Ánh mắt Nguyệt Đông lóe lên hàn quang, thản nhiên mở miệng, các người cũng đi xuống đi, không có mệnh lệnh của ta, không được đi vào. Nơi đây tiên sư nhao nhao cúi đầu, mặc dù đáy lòng tồn tại cân nhắc, nhưng Nguyệt Đông pháp chỉ, bọn hắn cần phải tuân theo, cho nên cũng đều lui ra phía sau, chỉ có vị Vân gia thiếu chủ kia, chẳng những không có rời đi. Ngược lại đi về phía Nguyệt Đông, một bộ muốn cùng nàng đi đến, đối lập Hứa Thanh tư thái. Đối với người này, cho dù là nhị nghiêu đáy lòng cũng đều dâng lên bất đắc dĩ. Thật sự là đối phương, cho quá nhiều, vô luận là vật, hay là trợ giúp, đều làm cho nhị nghiêu cảm thấy không tốt lạnh nhạt đối đãi. Vì thế bình tĩnh mở miệng, đây là ta cùng huyết trần tử việc tư. Vân gia thiếu chủ bước chân dừng lại, nhìn ra Nguyệt Đông kiên quyết sau, hắn hít sâu một hơi, lựa chọn tôn trọng Nguyệt Đông. Được rồi, ta ở ngay bên ngoài. Đông, ngươi chỉ cần gọi một tiếng, ta lập tức tiến vào. Nói xong, hắn mắt mang hung ý, nhìn chằm chằm Hứa Thanh một cái, lúc này mới không tình nguyện rời đi. Một màn này, rơi vào trong mắt Hứa Thanh. Đáy lòng hắn nổi lên cổ quái. Cho đến khi Vân gia thiếu chủ rời đi, nơi đây chỉ còn lại có hắn cùng Nguyệt Đông. Lại Nguyệt Đông giơ tay bố trí ngăn cách cấm chế sau. Sự cổ quái trong lòng Hứa Thanh hiện lên trên mặt. Tiểu A Thanh, ngươi đây là biểu tình gì? Chú ý tới vẻ mặt Hứa Thanh, đáy lòng nhị nghiêu cũng dâng lên cảm giác không được tự nhiên. Trừng mắt, Hứa Thanh lắc đầu, không có gì, chúc mừng đại sư huynh, đoạt Tây Ma Vũ Tiên Thuật Điện, thành đại tiên sư. Hứa Thanh nói xong ôm quyền cúi đầu, mắt thấy Hứa Thanh như vậy, nhị nghiêu cũng không đi so đo vẻ mặt lúc trước, đáy lòng giờ phút này bị ngạo nghễ cùng đắc ý tràn ngập. Nâng cằm lên, ta đại sư huynh của ngươi, chẳng qua là dao mổ trâu thử nhỏ mà thôi. Chính là đại tiên sư thân phận, kỳ thật ta cũng không thế nào để ý, tuy nói như vậy. Nhưng vẻ mặt cùng với cằm nâng lên, đều đang nói cho Hứa Thanh. Đến khen ta đi, đối với tập tính của nhị nghiêu, Hứa Thanh nhìn rất chuẩn. Vì thế ánh mắt quét quét mi tâm đối phương, nội tâm suy nghĩ một chút, nhẹ giọng mở miệng. Phóng nhãn toàn bộ Tây Ma Vũ khát vọng trở thành đại tiên sư người chỗ nào cũng có. Nhưng bọn hắn chỉ có thể nhìn lên, nhưng không cách nào làm được. Bởi vậy có thể thấy được, đại sư huynh ưu tú, cho dù là tại Ma Vũ Thánh Địa, cũng là không người có thể so sánh. Nghe đến đó, Nhị Ngưu tâm hoa nổ phóng, loại này được Hứa Thanh khích lệ, đối với hắn mà nói sảng khoái vô cùng. Mắt thấy như vậy, Hứa Thanh lại quét mi tâm Nhị Ngưu, tiếp tục mở miệng, dù sao vị đại trưởng lão kia, nhưng là uẩn thần cường giả, nhất là phong vũ lôi điện hỏa, càng là sắc bén. Nói tới đây, Hứa Thanh cố ý dừng lại, nhìn về phía Nhị Ngưu. Nhị Ngưu ngạo nghễ, khinh thường truyền ra lời nói, kia tính là cái gì? Lão tử càng ngưu bức, lão già kia dùng phong vũ lôi điện hỏa, lão tử dùng kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành mỗi một dạng, đều là chí bảo. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, sau đó không để lộ dấu vết nói tiếp, nghĩ đến đại sư huynh hẳn là dùng ngũ hành chi mộc, trở thành mấu chốt dung hợp cùng luyện hóa điểm. Nhị Ngưu nhạo báng, một bộ tư thái tri thức uyên bác, cái này ngươi liền không hiểu đi, mộc không được, ta trọng điểm dùng chính là kim. Kim, Hứa Thanh lắc đầu, bày ra nghi ngờ chi ý, mắt thấy Hứa Thanh nghi ngờ, Nhị Ngưu nhịn không được mở miệng, tiểu A Thanh ngươi kiến thức nông cạn, ta dùng kim cũng không đơn giản, đó là ngươi năm đó tự bảo. Nhị Ngưu nói tới đây, đột nhiên dừng lại, phát hiện mình lỡ lời, đáy lòng chấn động, lập tức sửa miệng, sau khi báo danh tính, cái kia, cái này, chán Nhị Ngưu đổ mồ hôi, mà Hứa Thanh giờ phút này ánh mắt lấp lánh, nhìn bộ dáng Nhị Ngưu ở nơi đó không bịa ra được. Nhàn nhạt mở miệng, đại sư huynh, năm đó ta tự bảo cái gì? Nhị Ngưu cười gượng, lui về phía sau vài bước, Hứa Thanh một bước đi, trong nháy mắt xé gió, xuất hiện ở trước mặt Nhị Ngưu, nhìn chằm chằm mi tâm của hắn. Đại sư huynh, ngươi trong mi tâm cất giấu đồ vật, vẫn cho ta một loại cảm giác đồng nguyên. Đây chính là ngươi nói kim đúng không? Nhị Ngưu mồ hôi lạnh càng nhiều, biết được giấu không được. Vì thế ánh mắt vừa chuyển nghĩa chính nghiêm từ mở miệng. Ngươi đã phát hiện, ta đây cũng thở phào nhẹ nhõm. Năm đó ngươi tại nhân tộc Hoàng Đô tự bảo, thân thể đều thành cho bụi, chỉ còn lại có một chút xương cốt vụn vặt, là ta từng chút giúp ngươi siêu tập. Thiên tân vạn khổ, vốn định cho ngươi, nhưng là ta lo lắng ngươi nhìn thấy di cốt của mình sẽ trong lòng khổ sở, vì vậy ta cân nhắc không cho ngươi thương tâm, dự định lưu lại trên người làm một cái lưu niệm. Nói xong, Nhị Ngưu đúng lý hợp tình đứng lên, ta lưu niệm một chút cũng có sai sao? Hứa Thanh nhìn Nhị Ngưu một lúc lâu nói không ra lời, cuối cùng sắc mặt khó coi lắc đầu, đại sư huynh, lô đỉnh này là kiếp trước của ngươi đi, khó trách năm đó bị đánh chết, ngươi là cái gì cũng lấy a. Nhị Ngưu chột dạ, đang muốn mở miệng, ngoài quảng trường truyền đến cấm chế gọn sóng, là Vân gia thiếu chủ lo lắng chế tạo ba động đến hỏi, cho đến khi Nhị Ngưu truyền âm trấn an, ba động này mới dừng lại. Hứa Thanh nhìn phương hướng Vân gia thiếu chủ rời đi, lại nghĩ đến hành vi của đại sư huynh, vì thế lời nói tâm trường mở miệng, đại sư huynh, người này người phải đối xử tử tế. Nhị Ngưu ra mặt cũng đủ dày, cho nên bày ra một bộ không nghe hiểu bộ dáng, bàn tay to nhấc lên, không nói những thứ này. Tiểu A Thanh, còn có vài ngày chính là Minh Viêm Đại Đế bế quan chi địa mở ra thời gian, ngươi đoạn thời gian trước cùng vị kia một đường đi Tây Ma Vũ. Nói như vậy, vị kia chính là vị kia? Nhị Ngưu vội vàng hỏi. Hứa Thanh gật đầu, Nhị Ngưu hít vào một hơi, quả nhiên bị ta đoán được, này rõ ràng ngay từ đầu là muốn ăn một mình dáng vẻ. Bất quá tiểu A Thanh, ngươi cùng vị kia đi Tây Ma Vũ, cơ hội tốt như vậy, chẳng lẽ cũng chỉ là đi khiêu chiến dương danh? Nhị Ngưu hồ nghi nhìn Hứa Thanh, đây cũng không phải là ngươi cùng ta nhiều năm như vậy tôi luyện ra phong cách a. thời cơ tốt như vậy, không nên đi làm chút việc riêng nha. Hứa Thanh trừng mắt nhìn, ta đi Đông Ma Vũ Tiên Thuật Điện một chuyến. Hai mắt Nhị Nghiêu sáng lên, sau đó thì sao? Sau đó, lấy một cái ấn ký. Hứa Thanh giơ tay lên, lòng bàn tay hiện ra ấn ký của Ngũ Cẩu Xá Tiên. Ánh mắt Nhị Nghiêu lập tức nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay Hứa Thanh. Hai mắt so với lúc trước càng sáng hơn. Ha ha, quả nhiên là tiểu sư đệ của ta. Phong cách cùng ta giống nhau. Ta liền nói nha, cơ hội như thế, nếu không hiểu được lợi dụng, vậy thật sự là ngốc đến nhà. Ấn ký này, chính là bảo bối a. Nhị Nghiêu liếm liếm môi. Hứa Thanh lắc đầu, đáng tiếc, Ngũ Cẩu Xá Tiên kia căn cứ vào nghiên cứu của ta. Cần nghi thức cùng truyền thừa đặc biệt mới có thể đạt được. Mà ta chỉ có một cái ấn ký này, phương pháp bình thường không cách nào đi nắm giữ. Ồ, để ta thử xem. Nhị Nghiêu nói xong, giơ tay hướng ấn ký trong lòng bàn tay Hứa Thanh cào một cái. Giống như triển khai tiên thuật, sau lưng ba đạo hư ảnh đồng thời giơ tay, dưới một chảo này, thật sự đem ấn ký này cầm tới, một chưởng đặt ở mi tâm. Sau đó, dưới sự chú ý của Hứa Thanh, Nhị Nghiêu cùng hư ảnh sau lưng đồng thời chấn động, nhắm hai mắt lại, hiển nhiên chìm vào trong Ngũ Cẩu Xá Tiên thuật yếu hóa này. Cho đến nửa ngày, Nhị Nghiêu mới mở mắt, lộ ra tim đập nhanh ý, thật dài thở ra một hơi, đem ấn ký đưa cho Hứa Thanh. Lợi hại, bất quá đích thật là cần một ít đặc thù truyền thừa cùng nghi thức. Bằng không chỉ có thể cảm thụ, không cách nào đem nắm giữ. Nhị Nghiêu nhíu mày, nhìn về phía Hứa Thanh. Ngươi mới vừa nói phương pháp bình thường khó có thể nắm giữ tiên thuật này. Như vậy, ý tứ là có phương pháp không bình thường. Trong mắt Hứa Thanh hiện lên một tia u mang, nhìn ấn ký trong tay, trầm giọng mở miệng, sau khi ta quay về Đông Ma Vũ, từng dùng chiêu Hà Quang để mô phỏng, nhưng lại thất bại, nhưng theo đó sinh ra một cái ý nghĩ, đó chính là tự thân không ngừng đi cảm thụ ấn ký này bên trong tiên thuật yếu đi bản, để nó lần lượt ở trên người ta bộc phát, dùng cái này để cho tự thân chậm rãi đi thừa nhận, tiến tới sinh ra tương ứng kháng thể. Nguyên lý của kháng thể là ghi nhớ đặc điểm của chất xâm nhập, càng hiểu rõ về nó, kháng thể sinh ra càng toàn diện, cho nên, ta mặc dù bởi vì thiếu hụt truyền thừa cùng đặc biệt nghi thức, không cách nào đi chủ động học được này tiên thuật, nhưng, khi ta mượn ấn ký này lần lượt ở trên người bộc phát này tiên thuật, khiến cho thân thể ta đối với này tiên thuật kháng thể càng ngày càng nhiều, cho đến đầy đủ sau, của ta kháng thể, đối với này tiên thuật hiểu biết dần dần toàn diện. Liền nhớ kỹ này tiên thuật giống như là bản năng ký ức, mà thông qua kháng thể khiến ta bản năng nhớ kỹ này tiên thuật, như vậy chẳng khác nào là ta gián tiếp nắm giữ này thuật, thành công vòng qua hạn chế. Về phần bản năng nhớ kỹ về sau, ta như thế nào đi chủ động thi triển, phương pháp là chiêu Hà Quang mô phỏng, lấy chiêu Hà Quang mô phỏng đi chân chính bày ra này tiên thuật chi uy. Bởi vì nội hạch là thật, Hứa Thanh nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía Nhị Nghiêu. Nhị Nghiêu hai mắt mở to lão đại, ngơ ngác nhìn Hứa Thanh. Sau một lúc lâu hít sâu một hơi, đáy lòng nhịn không được dâng lên tán thưởng đối với loại ý nghĩ này của Hứa Thanh. Thì thào nói nhỏ, kỳ tư diệu tưởng, siêu việt lạ thường, nhưng hết lần này tới lần khác nghe, tựa hồ thật sự có thể. Hứa Thanh gật đầu, quét mắt nhìn cấm chế ở quảng trường, nhưng đây hết thảy điều kiện tiên quyết, là bảo đảm tự thân tại lần lượt tiên thuật bộc phát xuống không ngại. Tuy là yếu đi Ngũ Cẩu tiên thuật, nhưng này thuật quỷ dị, cho nên đại sư huynh, ta lần này tới, cũng có một thỉnh cầu, ta cần ngươi hộ pháp cho ta, lại tại ta một khi trầm luân, tại thời khắc mấu chốt. Kết hợp người ta lục tặc quyền bính, đem ta từ trong ngũ cẩu tiên thuật đánh thức. Nhị Ngưu nghe vậy, thần sắc nghiêm nghị gật đầu. Sau đó hai người thương nghị một phen, Hứa Thanh Minh rời đi, Nhị Ngưu lại nói với bên ngoài, sau đó lựa chọn bế quan. Đêm hôm đó, Hứa Thanh trở về, cứ như vậy, tại hai người đối với tiên thuật nghiên cứu cùng thử nghiệm bên trong. Thời gian trôi qua, 5 ngày, đi qua, CVT, thứ 6, thứ 7 này mình về quê có việc, nên chủ nhật mình mới lên chương lại được à? Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện à? Hết chương.